Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, leo núi tuyệt chiêu. Cầu thủ đặt trước, gió lạnh gào thét đánh thẳng Torterra, mai rùa bên trên lá cây dần dần bị cạo, thất linh bát toái, tiếp lấy Torterra toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Torterra đứng lên, sử dụng leo núi, mập mạp huấn luyện ra tử chiến đến cùng, phát ra sau cùng chỉ lệnh. Ken khóe miệng có chút dương lên. Torterra vốn là phòng ngự hình Pokemon, để nó xông pha chiến đấu liền là một sai lầm. Với lại leo núi cái này tuyệt chiêu, mình dù sao là không coi trọng kỹ năng này. Chỉ gặp Torterra hai chân đạp mạnh mặt đất, nhất thời trên mặt đất hở ra từng dãy ngọn núi. Ngọn núi cao nhất nhô lên Pyloswai. Pyloswai thân chỗ vách núi treo leo. Torterra lúc này hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ trên mặt đất hướng trên đỉnh núi trùng kích. Leo núi tuyệt chiêu lợi dụng liền là Torterra lực trùng kích đem Pyloswai đụng xuống núi. Nếu như thành công xác thực có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Chỉ bất quá từ dưới đi lên trùng kích vốn là rất tốn sức. Có thể xông lên thể lực đều hao phí hơn phân nửa. Không có đầy đủ lực lượng thể lực căn bản cũng không đủ để đến sử dụng leo núi cái này tuyệt chiêu. Với lại tuyệt chiêu như vậy có thể đắc thủ hoàn toàn liền là lấn phụ một chút không có kinh nghiệm chiến đấu tân thủ, lại bởi vì đột nhiên nhô lên ngọn núi mà không biết làm sao, từ đó trực tiếp bị leo núi trên ngọn núi té xuống, cũng liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại Ken hoàn toàn có thể mệnh lệnh Pyloswai thuận dốc núi lao xuống đi cùng Torterra tiến hành đụng nhau. Pyloswai ở vào từ trên hướng xuống sông, mượn nhờ xuống dốc lực tốc độ có thể nói là giống như thần trợ. Cùng liều chết lực trèo lên trên sườn núi Torterra so sánh chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cho nên nói dưới cái nhìn của chính mình, leo núi cái này tuyệt chiêu hoàn toàn chính là cho mình đào hố. Ken chỉ là lẳng lặng nhìn qua Torterra, rất nhanh mình liền có thể ra chiêu. Quả nhiên, Torterra tại leo núi quá trình bên trong tốc độ càng ngày càng chậm. Mặc dù Pyloswai ở vào đỉnh núi lại là dùng khỏe ứng mệt, chăm chú nhìn sông đi lên đâm Torterra. Frisbee, Ken nhẹ nhàng nói một câu. Hiện tại thắng bại đã định. Torterra tại còn chưa tới nơi đỉnh núi thời điểm liền đã không có đầy đủ lực lượng đến treo chống mình bắn vọt. Lúc này Pyloswai hai đạo hơi lạnh phun ra, lập tức bao phủ Torterra. Pyloswai Frisbee là hàn khí tinh hoa. Torterra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này giá lạnh. Toàn thân lập tức liền bị băng xương nơi bao bọc, một cái lảo đảo lăn xuống dốc núi. Lúc này Pyloswai ở trên cao nhìn xuống, mượn nhờ xuống dốc lực trùng kích, chính như mãnh hổ hạ sơn khí thế rộng rãi, một chiêu đơn giản tách đao liền đem Torterra xô ra sân bãi bên ngoài. Mệt chết mệt chết, mập mạp huấn luyện ra thu hồi Torterra thở thật dài nhẹ nhõm một cái, giống như hoàn thành nhiệm vụ một. Gấp nói tiếp, Luxray liền bắt đầu từ ngày mai đi. Nửa tháng vừa mới qua đi hai ngày, nghỉ ngơi rồi. Ken cũng không để ý đến hắn, mình rất rõ ràng dựa vào hắn cũng không thể đạt được rất tốt huấn luyện. Xem ra chính mình chuyến này là chạy không. Cùng Luxray bốn cuộc chiến đấu, cũng là lấy tất cả của mình thắng kết thúc. Luxray vốn là một cái cường lực Pokemon, nhưng là trừ hệ Electric kỹ năng, cái này thi đấu công viên cũng không có để nó học tập cái khác kỹ năng. Vốn là miễn dịch hệ Electric kỹ năng, Pyloswai hoàn toàn chiếm cứ chiến đấu ưu thế. Vẻn vẹn 4 ngày thời gian liền đã giải quyết hai cái Pokemon. Kết quả như vậy tuyệt không phải là bởi vì Pyloswai quá mạnh, mà là bởi vì đối thủ quá yếu. Hoặc là căn bản cũng không muốn chiến đấu, cũng là vì ứng phó việc phải làm. Ken trực tiếp chạy đến Kamikawa Rio nơi đó, nói ra, đem Bronong cho ta không cần huấn luyện ra. chỉ cần Bronong là được rồi. Đạt tới huấn luyện hiệu quả tự nhiên sẽ cho ngươi. Cái này, Kamikawa Ryo do dự một chút nói ra. Cái này không phù hợp chúng ta thi đấu công viên quy tắc à. Chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta lấy? Bronong chạy không thành, ta liền xem như chạy cũng là Prise Thiên Vương giới thiệu ta tới. Cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào à. Gen nói ra. Kamikawa Ryo thăm dò hỏi một câu, lời nói ngươi là Prise Thiên Vương đệ tử sao? Cũng không phải là, Ken rất quả quyết nói, như vậy nếu là Prise Thiên Vương giới thiệu qua tới, ta liền đem Bronong cho ngươi mượn. Nói xong Kamikawa Ryo liền đem Bronong Pokemon đem ra. Ken tiếp nhận nói một câu, đa tạ. Cầm tới Bronong về sau Ken trực tiếp hướng Pokemon trung tâm đi. Breda thị Pokemon trung tâm quy mô khổng lồ, nhân viên vãng lai phong phú. Rất nhiều cũng là vì tại thi đấu công viên đặc huấn. Với lại là một cái giao thông đầu mối then chốt thành thị. Lưu động nhân khẩu cũng rất nhiều. Ken đem Bronong cùng mình ba cái Pokemon đều giao cho Joy. Tại thi đấu công viên mấy cái kia tiểu y tá hoàn toàn liền là bài trí. Cũng sẽ cái sơ cấp trị liệu thủ đoạn liền nương tựa theo Kamikawa Ryo quan hệ xâm nhập vào thi đấu. Công viên, khó trách trong công viên Pokemon đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Dần dần tích lũy tổn thương đã đang từ từ nghiền ép thân thể của bọn hắn. Quả nhiên. Mình ba cái Pokemon rất nhanh liền chữa trị khỏi bị đưa đi ra. Mà Bronong, Joy có chút sinh khí. Nói ra, Bronong tiền chữa bệnh dùng gấp bội. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều có ẩn tật. Với lại thời gian dài ở vào chiến đấu trạng thái mà không chiếm được rất tốt nghỉ ngơi cùng dinh. Dưỡng cung cấp, tại tiếp tục như thế sớm muộn muốn chết mất. Đây là thi đấu công viên bên trong Pokemon. Gen cũng khó có thể chịu đựng Roi vỡ nát miệng đánh gãy nàng. Nguyên lai là thi đấu công viên. Cái này khó trách. Prise mình kinh doanh thời điểm thường đem tất cả Pokemon đều đưa đến Pokemon tiến hành thống nhất. Kiểm tra cùng trị liệu. Từ khi Prise leo lên thiên vương chi vị về sau cũng không có thời gian xử lý cái này thi đấu công. Viên. Nghe nói còn hoa giá cao thuê cái này cao cấp chủ quản Kamikawa Ryo. Lúc này mới một năm liền đem toàn bộ thi đấu công viên khiến cho chướng khí mù mịt. Rồi một bên, nói một bên thở dài hướng phòng điều trị đi. Bro trị liệu thời gian trọn vẹn là mình Pokemon gấp hai nhiều. Vì Pilosoi đặc huấn mình lại trắng trắng tốn không ít tiền. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao Bronong thần kỳ như vậy bảo tại Johto địa khu là rất ít gặp. Xác thực có nó đặc huấn giá trị. Đi vào thi đấu công viên ngày thứ 5, Ken cũng không có vội vã để Bronong tiến hành bồi luyện. Vừa mới trải qua toàn thân toàn ý trị liệu, dứt khoát để Bronong tại mình ký túc xá nghỉ ngơi. Bronong hôm nay người tốt nhất nghỉ ngơi dưỡng sức. Đón lấy bên trong mấy ngày liền lấy ra ngươi trạng thái tốt nhất đến tiến hành chiến đấu. Gen bàn, giao tốt Bronong, đi thẳng tới phòng huấn luyện. Đi tàu cùng Golet vẫn tại máy chạy bộ bên trên huấn luyện. Dith đang duy trì nhanh chóng nhất chạy bộ tần suất đồng thời đã bắt đầu tennis máy phát xạ loài. Kém nhất, mắt thấy cũng có thể ứng phó tự nhiên. Golet máy chạy bộ tốc độ cũng tăng lên một ngăn. Thân thể cũng không giống trước kia cứng rắn như vậy. Cuối cùng là khiến người ta cảm thấy đây là Golet thân thể. Cũng liền chỉ thế thôi. Bởi vì Bronong nghỉ ngơi. Hôm nay Pilosoi huấn luyện cũng ngâm nước nóng. Ken cầm Pilosoi Pokebo chuẩn bị đi trong chợ đi dạo một vòng. Chỉ mong có thể đãi đến đồ gì tốt à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.